La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, tập kích Pompeii. Tiếp theo, mà một khi Dạ Tập thành công, Maximus chẳng những sẽ thu được đại lượng cần thiết vật tư cùng khuyết thiếu nhân tài, sẽ còn bởi vậy danh vọng phóng đại, để những thủ lĩnh khác không còn dám coi thường tài năng quân sự của hắn. Ích lợi rõ ràng lớn hơn tổn thất, cho nên hắn mới dám làm ra dạng này đánh cược. Nhưng khi hắn đứng tại thành Pompeii trước, lại không khỏi tâm tình khẩn trương, bắt đầu lo được lo mất. Dù sao đây coi như là hắn tự mình chỉ huy trận thứ nhất chiến đấu chân chính, vẫn là kinh nghiệm quá ít a. Maximus trong lòng suy nghĩ, dứt khoát lân cận tìm khối bằng phẳng bãi cỏ, ngửa mặt nằm xuống, hai mắt nhắm lại, tận lực đem đại não chạy không. Đồng dạng khẩn trương đám binh sĩ nhìn thấy về sau cũng học theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ bầu không khí trở nên dễ dàng không ít. Cũng không biết trải qua bao lâu, Maximus bị người dùng lực đánh thức, vang lên bên tai Physaros hưng phấn tiếng la. Maximus, mau nhìn, Caminus đoạt lấy cửa thành. Thần trí hoảng hốt Maximus lập tức thanh tỉnh, nhảy lên một cái, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trên tường thành một bó đuốc đang nhanh chóng lắc lư. Còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh xông đi vào đi. Torerugo vội vàng lớn tiếng la lên. Giờ phút này Maximus ngược lại tỉnh táo lại, hồi tưởng lại trước đó kế hoạch, quét mắt chung quanh đang lần lượt bò lên đám binh sĩ. Cao giọng nói rằng, các anh em, trước không nên gấp, chỉnh lý tốt các ngươi trang bị, cầm cẩn thận vũ khí của các ngươi. Physaros, Torerugo lập tức chỉnh đốn tốt đội ngũ của các ngươi. Hắn tạm thời ổn định tâm tình của mọi người. Sau một lát, hai vị thủ tịch bách phu trưởng chăm miệng một lời hô. Chúng ta đều chuẩn bị xong. Thủ lĩnh ngươi tranh thủ thời gian hạ lệnh đi. Maximus lúc này mới trầm giọng nói rằng. Torerugo ngươi dẫn đầu đội trăm người thứ hai, thứ năm, thứ tám các anh em lấy tốc độ nhanh nhất cho ta xông vào cửa thành. Sau đó dọc theo đầu kia đường thẳng, hướng tòa thị chính nhanh chóng tiến lên. Vâng. Torerugo nhếch miệng cười nói, ngươi liền xem ta đi, quay đầu ta đem Pompeii hành chính trưởng quan cho ngươi chộp tới. Maximus không để ý đến hắn nữa, trở lại nói rằng, Frantonio, còn phải làm phiền ngươi mang theo tổ cố vấn quân sự đi theo hắn, trợ giúp hắn khống chế tốt đội ngũ. Yên tâm đi, giao cho chúng ta, Frantonio ngữ khí kiên định nói, còn nhìn thoáng qua Quintus. Từ khi người Nuceria đi vào quân nhu doanh về sau, bọn hắn bọn này nguyên quân đội La Mã các nô lệ đã cảm nhận được cạnh tranh áp lực. Mặc dù trở ngại Maximus không có xảy ra bên ngoài xung đột, nhưng là âm thầm cạnh tranh đâu đâu cũng có. Nhất là đêm nay trận này Dạ Tập, cứ việc là người Nuceria nói lên kế hoạch, hơn nữa bọn hắn quen thuộc hơn thành nội địa hình. Nhưng Frantonio bọn hắn như cũ quyết tâm phải có điều biểu hiện. Đến biểu hiện ra bọn hắn so người Nuceria càng mạnh. Vậy thì xin nhờ, Maximus mỉm cười đáp lại. Hắn đối Frantonio đám người ý nghĩ lòng dạ biết rõ. Đồng thời vui với nhìn thấy đây hết thảy. Bởi vì cạnh tranh mới có thể thúc đẩy người ham hở tiến lên. Torerugo lại hoàn toàn không cảm giác được cái này dòng nước ngầm trong đó. Hắn không vui chịu Frantonio đám người ước thúc, giơ tay phải lên đoản kiếm, hô to, các anh em, cùng ta xông. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Các binh sĩ đang muốn phần phật toàn bộ phun lên đi. Frantonio một bên ngăn cản, một bên cùng đồng bạn cùng kêu lên hô to, đều ngừng cho ta ở. Đội trăm người thứ hai lên trước, tận lực bảo trì lại các ngươi trận hình. Đừng loạn, đội trăm người thứ năm đi theo, bảo trì lại trận hình. Bởi vì, cho tới nay đều là Frantonio bọn hắn phụ trách đội hộ vệ huấn luyện quân sự. Các binh sĩ quen thuộc bọn hắn răn dạy, cho nên bọn hắn một gọi hàng. Các binh sĩ liền vô ý thức chấp hành, tận lực duy trì lại trăm người cánh quân đội hình. Một cái tiếp một cái, theo thứ tự hướng về phía trước chạy gấp. Quintus im lặng nhìn xem. Không nói một lời, Maximus nhìn Torerugo xuất lĩnh đội ngũ đã chạy ra một dài đoạn khoảng cách về sau. Mới còn nói thêm, Phisaros, người dẫn đầu đội trăm người thứ nhất, 3, 6, 7, đi theo ta xuất phát. Các anh em, Phisaros đã có chút không thể chờ đợi, nên chúng ta xuất động, giống bọn hắn vừa rồi như thế. Tiến lên lúc bảo trì tốt các ngươi đội hình, không cần làm trò cười cho người khác. Giống, giống, các binh sĩ hưng phấn vung tay hô to, mặc dù bọn hắn không có khôi giáp, không có đoản kiếm, trong tay cầm là khiên gỗ, thương gỗ, thậm chí nông cụ, nhưng tinh thần của bọn hắn cao vút. Mặc dù quân khởi nghĩa tại sông Volturno thu được đại thắng, thu được mấy ngàn bộ khôi giáp cùng vũ khí, nhưng là tại Crixus cùng Oenomao mạnh mẽ phản đối phía dưới, quân nhu doanh đội hộ vệ cũng không có đạt được chỗ tốt. Vẫn như cũ chỉ có một nửa người nắm giữ khôi giáp cùng vũ khí. Vì có thể bảo chứng trên biển tập kích thành công, cũng vì Torerugo xuất lĩnh tiên phong có thể ngăn cản được địch nhân phản công. Tại Maximus mệnh lệnh dưới, ba cái này đội trăm người binh sĩ đem nguyên bản có khôi giáp cùng vũ khí đều đổi cho bọn hắn. Đương nhiên chờ chiến sự kết thúc về sau còn phải trả lại. Torerugo cái thứ nhất xông qua cửa thành, liền thấy giơ bó đuốc, đứng tại cổng to vò bên cạnh Caminus. Hắn lúc này liền tán dương. Hắc, anh em, làm coi như không tệ a. Các người cũng tới đến rất nhanh a. Caminus trả lời một câu. Nhanh cái gì? Chậm nhiều. Torerugo bất mãn trở lại dùng sức vẫy tay. Các ngươi nhanh một chút. Nhìn thấy đội trăm người thứ nhất đám binh sĩ đều qua cửa thành, Caminus mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào bên cạnh một vị người đàn ông trung niên nói rằng, Valerius sẽ cho các ngươi làm dẫn đường, mang các ngươi đi tòa thị chính. Tòa thị chính vị trí, ta đều nhớ rõ ràng. Torerugo ngoài miệng nói như vậy, cũng không có cự tuyệt Valerius gia nhập. Hắn dẫn theo đội trăm người thứ nhất dọc theo con đường hướng nam tiến lên. Thành khu cùng bến cảng song hành, con đường này chủ yếu là dùng cho hàng hóa vận chuyển. Bởi vậy tương đối rộng mở, đủ để dung nạp 6-7 người song hành, hơn nữa còn tương đối bằng phẳng. Torerugo dẫn đội tiến lên, tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bên đường phía tây là tường thành, trên thành có linh tinh tiếng chém giết. Kia là Caminus dưới trướng binh sĩ ngay tại truy sát đầu tường còn sót lại lính gác. Bên đường phía đông là từng dãy phòng ốc, trong phòng đèn đuốc lần lượt được thắp sáng, đang say giấc nồng đánh thức người Pompey xuyên thấu qua cửa sổ, dòm ngó trước phòng đi qua quân khởi nghĩa binh sĩ. Ù ù tiếng bước chân cùng ồn ào kêu la âm thanh để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Trong phòng yếu ớt ánh đèn cũng chiếu sáng con đường phía trước. Torerugo dẫn đội đi tới một đoạn lộ trình về sau, liền thấy phía trước vô số bóng người lắc lư, có âm thanh tại hô to, Pompey các công dân, mau đem cường đạo đuổi đi ra, bảo hộ người nhà của chúng ta. Đối diện người tới đều là Pompey thị chính trưởng quan khẩn cấp triệu tập lại thành vệ đội binh sĩ. Tại thành vệ đội đội trưởng khích lệ một chút, bọn hắn gào thét, hướng phía Torerugo đội ngũ vọt tới. Torerugo không sợ hãi chút nào, hưng phấn hô to, các anh em, cùng ta giết. Tại xuất lĩnh dưới hắn đội trăm người thứ hai cùng thành Pompey vệ đội phủ đầu đụng vào nhau. Tiếng chém giết trong nháy mắt xé rách hắc ám, vang vọng thành khu, con đường rộng rãi đến đâu, chính diện tiếp địch cũng sẽ không vượt qua 8 người. Quân đội không cách nào triển khai, lập tức liền tạo thành hỗn loạn. Người phía trước không cách nào rời khỏi, người phía sau không cách nào đi lên. May mắn trước đó ba cái đại đội tại tổ cố vấn quân sự lặp đi lặp lại nhắc nhở phía dưới, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Gặp địch về sau Frantonio liền kịp thời ngăn lại sau hai cái đội trăm người mù quáng áp lên. Nơi này có thể đi vòng qua sao? Frantonio nhìn xem bên đường phòng ốc, hỏi người dẫn đường Valerius. Có thể. Phía trước không xa chính là quảng trường. Valerius trả lời. Vậy chúng ta liền đi vòng qua. Công kích địch nhân sau không? Frantonio hướng đội trăm người thứ năm, Thứ 8, Bách Phu Trưởng đề nghị hai vị đội quan là bởi vì tại đội hộ vệ bên trong biểu hiện xuất sắc mà bị Maximus đề bạt. Dù cho cũng đều tham gia lần thứ nhất đối người La Mã chiến đấu cùng Vesuvius dạ tập, nhưng cái này còn là lần đầu tiên chỉ huy quân đội tác chiến. Hết lần này tới lần khác vừa lên đến chính là để quan chỉ huy đau đầu đánh đêm. Hơn nữa người lãnh đạo trực tiếp Torerugo còn hãm ở trong trận, không cách nào cho bọn họ ra lệnh. Lúc này có kinh nghiệm xa trường huấn luyện viên Frantonio cho ra đề nghị. Hai người bọn họ không chậm trễ chút nào đồng thời nói rằng: đi, nghe ngươi. Tại Valerius dẫn đầu bên dưới, các binh sĩ thận trọng xuyên qua ở giữa nhà ở đường nhỏ. Có thể quân tiên phong còn không có tiến vào quảng trường, liền lọt vào Pompey binh sĩ phát hiện cũng chặn đường. Binh lính phía sau tiếp tục hướng phía trước quấn, vẫn là bị chặn đường. Pompey tòa thị chính tọa lạc tại quảng trường phía nam, bên cạnh không xa là Apollo thần miếu. Thần miếu này nền tảng rất cao. Hành chính trưởng quan Cassius, Camille, Silo đứng tại trên đó, hướng tây quan sát, mơ hồ nhưng nhìn thấy quân khởi nghĩa binh sĩ tại cư dân trong khu dân cư đi xuyên. Địch nhân lại quấn hướng về phía trước đầu kia đường nhỏ. Nhanh, nhanh, mau phái binh tiến đến cản bọn họ lại. Silo ngón tay phía trước, lo lắng hô to. Từ khi đám này ti tiện nô lệ tại Vesuvius tập kích quân đội La Mã thành công, thế lực đại tăng về sau, hắn liền bắt đầu lo lắng bọn hắn sẽ đến quấy nhiễu thành Pompey. Cho nên cái này 2-3 tháng đến một mực tại tăng cường thành nội phòng giữ. Thế nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, vẫn là để địch nhân xông vào thành đến. Ai, những này khiếp nhược vô năng người Pompey. Trên thực tế không cần Silo làm ra chỉ thị, lần lượt chạy đến tòa thị chính nhận lấy vũ khí trang bị Pompey thị dân. Vội vàng mặc tốt về sau, lại vội vã chạy tới chiến trường. Nhưng là số lượng cũng không quá nhiều. Cái này khiến trong lòng của hắn nôn nóng, la lớn, nhanh, lại phái người đi thúc giục Arius. Người nói cho hắn biết, nếu là hắn lại không phái viện binh tới, tòa thị chính liền sẽ bị địch nhân công chiếm. Hắn cái kia xa hoa gia trạch chính là địch nhân mục tiêu kế tiếp. Ngay tại Silo tùy tùng vội vàng chạy về phía đông người giàu có khu dân cư lúc vào thành sau, Maximus cùng Caminus đã hội hợp. Khi biết Torerugo đội ngũ tại phía trước bị ngăn trở về sau, hắn nghe Quintus đề nghị không có tiến đến tiếp viện, mà là xuất lĩnh hơn 500 tên lính dọc theo bên tường thành con đường hướng đông tiến nhanh. Đến cửa Vesuvius về sau, lại chuyển hướng Pompey thành khu trục trung tâm con đường. Trên đường đi kinh hoàng tản một chút tiến đến quảng trường Pompey thị dân. Liền tại bọn hắn đến thành khu trung tâm, chuẩn bị lại chuyển hướng tây lúc, bên cạnh phía trước truyền đến thanh âm huyên náo. Hẳn là Pompey những người giàu có tổ chức viện quân. Bọn hắn nắm giữ không ít hộ vệ cùng nô lệ. Quintus gấp giọng nhắc nhở. Chúng ta hẳn là phân ra một chút binh sĩ ở đây ngăn trở bọn hắn. Maximus ngóng nhìn bên cạnh phía trước vô số lờ mờ hình người. Lần nữa nghe đề nghị của hắn. Caminus, mang theo người của ngươi, cho ta ngăn chặn cái này giao lộ. Vâng, thủ lĩnh. Caminus vội vàng triệu tập đội trăm người thứ 3, 6 binh sĩ. Maximus đang muốn dẫn đội rời đi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, cái kia Arius, Vitisius hẳn là ngay tại trong chi này viện quân đi. Ngươi không có ý định mang theo người của các ngươi lưu tại nơi này sao? Quintus tỉnh táo nói, hiện tại mấu chốt là quảng trường địch nhân. Chỉ cần cấp tốc đem nó đánh tan, tòa thành này coi như cầm xuống. Arius đã hiện tại không có chạy. Một hồi hắn cũng đừng nghĩ chạy mất. Lão đầu này trên chiến trường thật đúng là đầy đủ tỉnh táo. Đáng giá học tập a. Maximus trong lòng tán thưởng. Lúc này không nói thêm gì nữa. Dẫn đầu hướng phía tây con đường chạy tới. Đội trăm người thứ nhất. Đội trăm người thứ tư. Đội trăm người thứ bảy đám binh sĩ đi sát đằng sau. Mặc dù bọn hắn không có mặc khôi giáp, nhưng cầm trong tay khiên gỗ thương gỗ từ chỗ mai phục một mực chạy đến bây giờ. trọn vẹn 3 dặm xa. Tất cả mọi người có chút hồng hộc thở dốc, nhưng xông ra giao lộ về sau. Trước mặt chính là khoáng đạt quảng trường, mà ngoài trăm thước chính là sát sinh dung trời chiến trường. Các binh sĩ trong lòng phấn khởi áp đảo mệt nhọc, tại Maximus dẫn đầu bên dưới, trực tiếp thẳng hướng ngay tại dọc theo quảng trường liều mạng chặn đánh địch nhân. Maximus dẫn quân lượn quanh thành khu nửa vòng lớn, xuất hiện tại quảng trường phía nam. Silo ngay từ đầu còn mừng rỡ, tưởng rằng viện quân tới, sau đó mới phát hiện là địch nhân. 10 phần chấn kinh, nhưng hắn giờ phút này đã mất binh sĩ có thể phái. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem những này tay cầm đơn sơ vũ khí địch binh khí thế hung hăng hướng phía đang tác chiến Pompey thị dân đánh tới. Trong lòng của hắn còn có một tia may mắn, hy vọng võ trang đầy đủ Pompey thị dân có thể ngăn trở đến từ phía sau công kích. Nhưng mà, Pompey thị dân có thể trong đêm tối tiếp nhận chiêu mộ, tham dự tác chiến, đã là bọn hắn tại bảo vệ gia viên khích lệ một chút làm ra cố gắng lớn nhất. Đối mặt quân khởi nghĩa hung mãnh tiến công, khuyết thiếu huấn luyện bọn hắn chính diện phòng ngự đã có chút phí sức. Lúc này phía sau tại truyền đến đinh tai nhức óc gầm rú. Một số người lập tức sợ hãi, còn chưa tiếp địch liền xoay người chạy trốn. Từ đó dẫn phát Pompey thị dân đại bại. Quân khởi nghĩa hai chi bộ đội thừa cơ hội hợp, ngược lại muốn vây quanh tại trên đường phòng ngự thành Pompey vệ bộ đội. Sau đó, thành Pompey vệ bộ đội tại quân khởi nghĩa còn chưa hình thành hoàn toàn vây quanh trước đó cấp tốc tán loạn, đội trưởng cùng bộ phận binh sĩ bị bắt. Tới lúc này, Maximus đối Quintus tại trước khi chiến đấu lời nói có càng sâu trải nghiệm. Tập kích thành Pompey nhất định phải tác chiến cấp tốc, mau sớm đánh tan bọn hắn. Nếu không người Pompey mặc dù khiếp nhược, chỉ khi nào thời gian kéo dài, để bọn hắn bắt đầu thích ứng chiến trường, tại bảo vệ gia viên khích lệ một chút rất có thể sẽ hình thành giằng co. Này liền sẽ hấp dẫn càng nhiều người Pompey gia nhập chiến đấu. Đối vốn là ít người chúng ta tới nói vậy thì sẽ là tai nạn. Báo cáo thủ lĩnh, chúng ta đã chiếm lĩnh tòa thị chính cùng bên cạnh kho quân giới. Còn bắt lấy một con cá lớn. Đây là thành Pompey hành chính trưởng quan. Pissarros cầm trong tay mang theo người vứt xuống đất. Silo ngã lăn xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía Maximus, vẻ mặt cầu khẩn thần sắc, nhưng cầu xin tha thứ làm thế nào cũng nói không nên lời. Buổi tối hôm nay có bữa tiệc, cho nên sớm đổi mới. Hết chương.